Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1452, chương 1453, ta là một cây cỏ nhỏ. Như thế thanh tân tự nhiên hình ảnh, có thể gặp không thể cầu. Gia phù sa mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu. Đi qua đây ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ qua. Ngàn năm đến khi một lần, An Lâm đang nhảy hướng cái hình ảnh kia thời điểm, trong lòng toát ra vô ý tưởng của mấy, nhưng có một chút từ đầu đến cuối không thay đổi. Đó chính là cái này hình ảnh thế giới. Hắn vào định, con sông cảm ứng được An Lâm cao tiến, chủ động thả ra thời gian chi lực, đưa hắn hút vào hình ảnh. An Lâm chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng bao gồm chính mình. Một trận quay cuồng trời đất, thế giới quy về hỗn độn. Trần trần nhảy vào hà trung, đem kia một đoạn thời gian con sông chặn lại, tránh cho đem đi xa. Sau đó yên lặng chờ đợi An Lâm trở về. An Lâm, hắn không có sao chứ? Thượng quan Nghệ có chút lo lắng nói. Không việc gì, hắn ở bên trong chân chân chính chính chết một lần sau liền có thể trở về. Trần trần nhàn nhạt mở miệng. Ngoặc kép, thượng quan Nghệ đều không còn gì để nói rồi. Đây coi là cái gì không việc gì à? Bất quá trước mắt này con sông hình ảnh xác thực rất thanh tân. Nói không chừng An Lâm có thể hạnh phúc địa chết chứ. Trong lòng thượng quan Nghệ lặng lẽ nghĩ đến. Con sông bên trong thời gian trôi qua cùng nơi này khác biệt rất lớn. An Lâm phỏng chừng rất nhanh thì có thể trở lại chưa? Hai người ở bên bờ lẳng lặng chờ. Ở một vùng tăm tối cùng trong hỗn độn, ý thức chính đang từ từ trở về. An Lâm mở ra mơ hồ cặp mắt, ánh nắng ấm áp rơi thẳng mà xuống. Ấm áp, rất thoải mái, lam lam không trung, nhàn nhạt mây trắng, nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ. Trời ơi, đây là thiên đường sao? An Lâm vui thích, hắn đi tới một cái tiệm tân thế giới. Hắn rất hưng phấn, sau đó hắn lại còn thấy được cùng nhân không sai biệt bao cao cỏ nhỏ. Còn có cực kỳ to lớn côn trùng. Ồ, chờ chút, thật giống như có chỗ nào không đúng. An Lâm trong lòng đột nhiên hiện lên cực kỳ không ổn dự cảm. Hắn muốn di động thân thể, lại phát hiện mình thân thể lại cắm rễ dưới đất. Hắn nhìn cách vách thảo, đón lộ châu ảnh ngược bộ dáng. Thấy được chính mình lục non nớt, thân thể mềm mại. Ngay sau đó lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Lão tử biến thành một cây thảo. Sự phát hiện này để cho An Lâm thiếu chút nữa một cái lá lục thể phun ra ngoài. Cầm thảo, nguyên lai phong cách như thế thanh tân nguyên nhân là bởi vì ở chỗ này, ta chỉ có thể lạc thảo. Thảo là vật gì? Thực vật giới chung con kiến hôi à? Ở sinh thái trong vòng, nhất bình thường, thấp nhất một loại sinh vật, chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất. An Lâm ở tan vỡ đồng thời, đột nhiên lại tỉnh ngộ lại. Bất quá, tương đương với con sông trong hình còn lại khúc hình, là một viên cỏ nhỏ, bình bình phàm phàm, vô buồn chán trò chuyện sống hết một đời. Thật giống như cũng không phải là cái gì đặc biệt tệ hại sự tình. Vừa nghĩ như thế, An Lâm nhất thời liền thích hoài. Đúng rồi, nhiều như vậy được a. Hắn thích loại này mở ra. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, mặc dù hắn là một viên thảo, không có con mắt, lỗ tai, miệng, mũi, nhưng ngũ cảm đều đủ. Có thể thưởng thức tốt đẹp tự nhiên phong quang, có thể cảm thụ mát lạnh gió nhẹ, ấm áp ánh mặt trời. Còn có thể ngửi cách đó không xa mùi hoa. Cuộc sống như vậy cũng coi là thích ý. Làm thảo không tốt sao? Nói bậy, rõ ràng rất hạnh phúc. An Lâm thậm chí có mở ra mới hiểu Tiểu Hồng tại sao như thế cá mặn rồi. Như vậy một bộ thân thể thật rất dễ dàng lười biếng cùng cá mặn a. Đều là bởi vì rất thư thái. Đang lúc này, một thân cuồng phong thổi tới. Ao ao ao, a, An Lâm nhất thời hét thảm lên, LX truyền tới xé một loại đau đớn. Hắn lão thắt lưng bị cuồng phong thổi cong, giống như bình thường gân cốt không tốt tiểu đồng bọn, bị cưỡng ép đè ép một cái một chữ chân. Bây giờ hắn càng thê thảm hơn, lại bị đè ép một cái u tự thân. Cuồng phong kéo dài suốt nửa giờ, An Lâm lão thắt lưng cảm giác cũng không thẳng lên được rồi. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, xem ra cỏ nhỏ cũng không phải tốt như vậy làm a. Trong lòng An Lâm yên lặng cảm khái, lúc này trên trời chẳng biết lúc nào đã tích tụ rồi tầng tầng mây đen. Ân, quát phong trời mưa không tật xấu, An Lâm gặp một phen dày vò, còn chưa thở ra hơi, không trung liền hoa lạp lạp bắt đầu mưa. Trời mưa được a, bổ sung lượng nước, bị gió ngược lâu như vậy, rốt cuộc phải cho phúc lợi rồi không? Cứ như vậy, không trung bắt đầu mưa, hay lại là mưa to? An Lâm sung sướng địa hấp thu nước mưa, ngay từ đầu hay lại là cả người thoải mái, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được không được bình thường. Kia vũ lại là mưa to, làm lượng nước tràn đầy thân thể của hắn sau. Những vụ đó thủy lại còn một mực hướng về thân thể hắn rót. A, ực ực, cứu mạng, ực ực. An Lâm dùng sức giãy giụa thân thể, không nghĩ uống nhiều như vậy thủy, nhưng mưa to bao phủ toàn bộ thiên địa, ở đâu là hắn muốn tránh là có thể tránh. Nước mưa điên cuồng quán trú vào An Lâm thân thể, để cho hắn cảm nhận được chết chìm một loại thống khổ. Mãnh liệt hít thở không thông cảm, để cho hắn sống không bằng chết. Lượng lớn thủy chống giữ thân thể của hắn, để cho cả người hắn sưng lên cực kỳ khó chịu. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Rốt cuộc ta phải chết rồi không? Mặc dù rất thống khổ, nhưng là An Lâm cảm thấy liền chết đi như thế, dường như cũng là không tệ. Một lúc lâu sau, mưa đã tạnh, An Lâm đầu sát mặt đất, nửa chết nửa sống. Nhưng dầu gì là chống đỡ nổi, mà lúa mạch miệng lưỡi công kích, thế nào ta liền sống đây? Nhặt về một cái mạng, An Lâm cũng không cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu. Hắn cảm thấy kết thúc như vậy, sau đó rời đi cái thế giới này, cũng rất tốt a. Bất quá, nếu không còn chuyện gì, hắn cũng sẽ thật tốt sinh hoạt. Thiên thiên hướng dương, ấm áp ánh mặt trời chiếu khắp đại địa. Cái này làm cho An Lâm rất có một loại ánh mặt trời cuối cùng phong vũ sau cảm khái. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện không được bình thường, mà lúa mạch miệng lưỡi công kích. Thế nào nóng như vậy? Hắn đột nhiên ý thức được, bây giờ hình như là mùa hè. Nóng bỏng liệt dương, thiêu nướng đại địa, trên mặt đất nước mưa bốc hơi, nhiệt độ cao để cho hơi nước đều có chút vặn vẹo. Không chỉ không có gia tăng mát mẻ cảm, ngược lại trở nên càng oi bức khó chịu. Ngày thứ hai, loại tình huống này trở nên càng kinh khủng hơn, bởi vì lượng nước thiếu sót cùng thái dương càng ngày càng liệt. An Lâm ở bạo chiếu chung, da thịt như bị lửa đốt như thế, nóng bỏng, đau nhức khó nhịn, nóng quá, thật là khát, phải chết, thật muốn chết. An Lâm chỉnh bụi cỏ đều là chỗ này. Dưỡng khí trong cơ thể đã bị phơi khô, cảm giác luôn chỉ có một mình độc hành ở sa mạc. Không chỉ có thập phần khát, còn phải bị dùng lửa đốt, như cái xác biết đi, như thây khô. Hắn sai lầm rồi, cái này biến thành cỏ nhỏ trừng phạt, ở đâu là hạnh phúc a? Rõ ràng chính là muốn chết a. Mấu chốt là cỏ nhỏ sinh mệnh lực còn đặc biệt ương ngạnh, mỗi lần đều là bị hành hạ đến ở sinh tử bên trong quanh quẩn. Cuối cùng hết lần này tới lần khác lại không tử thành. Tiếp theo sau đó chịu đựng hành hạ. Cứ như vậy, An Lâm bị cuồng phong thúc dục đứt gân cốt, bị mưa lớn tưới hít thở không thông, bị mặt trời chói chan đốt như thây khô. Nhiều lần đều cảm giác phải chết như thế. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể động, không thể phản kháng, chỉ có thể một mực yên lặng mặc chịu đựng, bị hành hạ đến chết đi sống lại. Tuần hoàn qua lại, ngày lại một ngày, An Lâm tỉnh ngộ lại, con sông trong tấm hình, nơi nào sẽ có cái gì chân chính ý nghĩa lên thiên đường. Nhìn đồ vật không thể nhìn mặt ngoài, thực ra toàn bộ hình ảnh đều là luyện ngục a. Làm An Lâm cho là như vậy thì là cực hạn thời điểm, càng kinh khủng hơn sự tình xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.